Có một châu như trên thế giới này. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều sau khi tan làm, cô nhắn tin nói anh sẽ tự về bằng xe buýt để tránh sự chú ý của mọi người. Lúc cô về đến nhà đã thấy Dương Thừa Quân ngồi trên ghế sofa đợi sẵn. Như lại đây, anh đưa tay ra ngoắc ý chỉ cô lại gần mình một chút. Cô tiến lại ngồi xuống cạnh anh. Buổi sáng em không khỏe à? Sau lúc anh đến công ty em lại từ nhà vệ sinh bước ra. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng lên tiếng hỏi han. Cô cũng không giấu mà nói thật với anh. Lúc sáng có một bạn đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh lén ăn sầu riêng. Em nghe mùi liền không chịu được, chỉ muốn nôn ra. Vẻ mặt nũng nịu của cô khiến anh cảm thấy mắc cười. Là vậy sao? Vậy sau này nếu như có chỗ nào không khỏe liền phải nói cho anh biết có được không? Anh ôn nhu nhìn cô. Cô chỉ gật đầu một cái thay cho lời đồng ý. Dương Thừa Quân nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Như nhớ ra cái gì đó, cô liền đẩy anh ra vẻ mặt tức giận. Tại sao anh đến công ty làm việc mà không báo cho em biết? Nhìn cô tức giận, anh có chút buồn cười. Là anh muốn đến để tiện cho việc chăm sóc em. Chăm sóc cái gì chứ? Rõ ràng trong công ty việc ai nấy làm. Anh đến để quản lý cô thì có. Suy, giả dối. Cô quay mặt đi chỗ khác giả vờ hờn dỗi. Giả dối cái đầu em ý. Anh cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Không thèm nói chuyện với anh. Em đi tắm đây. Nói rồi cô quay người đi lên lầu. Dương Thừa Quân chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mà cười ngây ngốc. Chẳng biết từ lúc nào mà trong lòng anh lại yêu thương cô gái nhỏ này vô điều kiện vậy chứ. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô và anh cùng nhau ăn tối. Cơ thể đang mang thai có chút khó chịu nên Châu Tiểu Như cũng chỉ ăn qua loa rồi đi lên phòng. Dương Thừa Quân thấy cô như vậy có chút đau lòng liền đi vào bếp làm cho cô một chén yến chưng đường phèn. Cốc cốc cốc. Vào đi, bà xã anh nấu yến cho em này, ngồi dậy ăn chút đi. Anh đi lại giường đỡ cô ngồi dậy, nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhại trên trán khiến cô có chút xót. Hai tay đỡ lấy chén yến trên tay anh ngoan ngoãn, ăn hết sạch. Ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi. Anh nhìn cô khẽ đưa tay vén mái tóc của cô ra đằng sau. Nhưng tháng này em đã nghỉ rất nhiều rồi, nếu còn nghỉ nữa sẽ bị đuổi việc đó. Anh còn không đuổi thì ai dám đuổi em. Nếu em không nghe lời anh nhất định sẽ không cho em đi làm nữa. Nhìn thấy dáng vẻ cương quyết của anh, cô chỉ đành gật đầu đồng ý. Mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ. Trên giường Châu Tiểu Như lúc này vừa mới ngủ dậy. Nhìn đồng trên điện thoại đã là 8 giờ sáng. Lúc này chắc anh đã đến công ty rồi. Cô vệ sinh cá nhân một chút rồi bước xuống nhà. Thiếu phu nhân, cô đói chưa? Tôi chưa người dọn thức ăn ra. Thím Trương đang ở dưới bếp. Thấy cô đi xuống liền nói vọng ra. Con vẫn chưa đói, một lát nữa con sẽ ăn xong. Vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi làm việc đã. Thím Trương qua sang nói với cô, sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Cô ngồi trên sofa mở tivi lên xem. Ở ngoài cửa có tiếng chuông, cô vội đi ra mở. Bà nội, sao bà lại đến đây? Người trước mặt cô không ai khác chính là bà nội. Ta không được phép đến thăm cháu nội của mình sao? Con không phải ý đó. Bà vào nhà đi, ở ngoài nắng lắm. Nói rồi cô cùng bà nội đi vào trong. Bà đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn. Bà mua gì mà nhiều vậy ạ? Mấy cái này là để bồi bổ cho phụ nữ mang thai. Cô vẫn chưa nói chuyện này cho mẹ biết. Tại sao bà nội cô đã biết rồi? Sao bà biết cháu có thai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ông Dương không nói chắc, cháu định giấu cả nhà luôn có phải vậy không? Bà nội cũng không biết chuyện cô mang thai. Đến khi gặp được ông Dương ở bữa tiệc của công ty bà mới nghe ông nói. Bà nội à, cháu chỉ là chưa kịp nói thôi chứ có phải là không nói đâu. Cháu chỉ có cãi là giỏi thôi. Bà nhìn cô cười khổ. Ai biểu Châu gia chỉ có duy nhất một đứa cháu này làm gì? Cách Trương.